Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 359, không chỗ có thể trốn. Một chiêu, 16 tên vấn đỉnh tu sĩ nhục thân đều sụp đổ. Phần phật từng đạo ánh sáng mông lung ảnh từ sụp đổ nhục thân bên trong nhảy ra. Chợt điên cuồng chạy trốn, cùng lúc trước chấn định tự nhiên tương phản, lúc này từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Cái này Tiêu Mặc thế nào mạnh như thế? Rõ ràng mới vấn đỉnh trung kỳ mà thôi. Tính sai a, tính sai. Thực lực như vậy cho dù là thả tại thượng cổ chín đại thế lực trong tinh anh cũng là gần phía. Trước đi. A a, ta từ bỏ. Một tâm đèn trạng thái dưới tán tu quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Tiêu Mặc vẫn tại đuổi giết hắn, thẳng sợ đến hắn bụi bay phách tán. Lúc này liền ở trong lòng kêu gọi từ bỏ. Tu sĩ khác xem xét, đây là muốn chết truy không buông tay tư thế, lập tức một mặt sầu khổ chi sắc. Một chút xem thời cơ được nhanh, người trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ. Mà bản tại trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, được nghe bên này động tĩnh, người nhìn thấy tình huống như vậy cũng có chút do dự. 468 khối tàng linh bài là cự phú không giả, nhưng cũng phải có thực lực a, đừng làm cho cuối cùng nhất tàng linh bài không có mò được, cuối cùng nhất mình ngược lại góp đi vào, vậy liền được không bù mất. Bá Tiêu Mặc đưa tay thu hồi từng khối tàng linh bài. Giây lát sau, Tiêu Mặc bỗng nhiên lông mày nhướn lên. Ban đầu tàng linh bài lại có động tĩnh. Tiêu Mặc nhíu mày đem ban đầu tàng linh bài xuất ra. Tâm thần chìm vào trong đó. Mà sau một khắc Tiêu Mặc sắc mặt đại biến. Tính danh, thiên thần, tuổi tác, 129 tuổi. Bối cảnh, Hy Hoàng Cung, chiến lực, 426 khối tàng linh bài. Xếp hạng, 2, tính danh, Tiêu Mặc, tuổi tác, 69 tuổi. Bối cảnh, tán tu, chiến lực, 539 khối tàng linh bài. Xếp hạng, 1, thế nào xem xét? Tựa hồ không có quá biến hóa rõ ràng, mà để Tiêu Mặc khiếp sợ cũng không phải tàng linh bài số lượng cùng xếp hạng, mà là tên của mình. Chỉ gặp tại kia ban đầu tàng linh bài quang ảnh trên tường, Tiêu Mặc ban đầu màu trắng danh tự mà lúc này thình lình biến thành màu đỏ. Đồng thời, tại quang ảnh tường bên trái còn xuất hiện một bộ địa đồ, một bộ hồn đoạn dãy núi địa đồ. Tại địa đồ bên trong, một cái kia tinh hồng sắc điểm mà phá lệ bắt mắt. Tiêu Mặc thu tàng linh bài tại trở về thời điểm phát hiện, cái này tinh hồng sắc điểm thế mà đang di động. Mà căn cứ địa đồ phổ thông tiêu biểu hiện đến xem, cái này màu đỏ điểm lại là mình. Lần này quả nhiên là không chỗ có thể trốn. Tiêu Mặc sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi. Lúc trước hồn đoạn dãy núi bên trong tu sĩ chỉ biết là Tiêu Mặc xếp hạng thứ nhất, có 498 khối tàng linh bài, nhưng ở nơi nào lại không người biết. Mà lúc này đâu, địa đồ đều xuất hiện, Tiêu Mặc hành động quỹ tích đều xuất hiện tại địa đồ bên trong. Ở nơi nào, hướng bên nào trốn, nhất thanh nhị sở, lần này phiền phức lớn rồi. Tiêu Mặc cười khổ nói với Hồng Quân, tán tu vẫn còn không sợ, dù sao tại tán tu bên trong, hơn phân nửa thực lực khá thấp. Ý cảnh cấp tu sĩ rất ít, mà lúc này lại khác biệt. Chẳng những tán tu có thể nhìn thấy, thượng cổ chín đại thế lực tinh anh tất cả đều có thể nhìn thấy. Cùng tán tu so sánh, những cái kia thượng cổ thế lực tinh anh mới thật sự là để người đau đầu. Cùng lúc đó, nào đó hoang sơn nơi chân núi hạ, Hy Hoàng Cung Ô Ương Ương một đám người chính ở chỗ này nghỉ ngơi. Kia nhốn nháo đầu người, từ trên cao quan sát mà xuống, liền giống như một đoàn con kiến. Thô sơ giản lược khẽ đếm, tại cái này chân núi nghỉ ngơi Hy Hoàng Cung nhân số mục chỉ ít 2000. Lớn nửa tháng trôi qua, lúc này còn tại hồn đoạn dãy núi có bao nhiêu người? Không đến 4 vạn, mà vẻn vẹn Hy Hoàng Cung lúc này chỗ tụ lại nhân mã liền có hơn 2000. Đây tuyệt đối là một cỗ lệnh hồn đoạn dãy núi bên trong vô số tu sĩ run rẩy lực lượng. Đừng nói là tán tu, liền là cái khác thượng cổ thế lực gặp cũng phải đi vòng qua. Hy Hoàng cung người phân công rất rõ ràng. Có Sung làm trinh sát chuyên môn điều tra tin tức. Vừa phát hiện có đại cổ tán tu liền báo cáo trở về. Rồi sau đó Hy Hoàng cung 2000 nhân mã cùng nhau tiến lên. Sắp tán tu bao bọc vây quanh. Thậm chí đều không cần chiến đấu. Bị vây quanh người không có gì ngoài ngoan ngoãn đem tàng linh bài giao ra bên ngoài không có lựa. Chọn nào khác? À, mọi người mau nhìn ban đầu tàng linh bài. Cái này Tiêu Mặc danh tự thế nào biến thành màu đỏ rồi? Một đoàn thấp giọng nghị luận trò chuyện Hy Hoàng cung tu sĩ bên trong. Đột nhiên có một người đứng lên. Kinh ngạc nói. Hoa, những người khác nghe vậy. Nhao nhao móc ra ban đầu tàng linh bài xem xét. Thật đúng là, hả, thế nào còn có một bộ hồn đoạn dãy núi địa đồ? Kia điểm đỏ đang di động. Kia điểm đỏ hẳn là Tiêu Mặc không thể nghi ngờ. Ngưu Lan núi. Kia điểm đỏ tại Ngưu Lan núi. Cách chúng ta mới hơn 100 dặm. Hy Hoàng cung tu sĩ đám người trung ương nhất. Thiên thần đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trong mắt lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một đội hai đội mang phân biệt mang 300 người tiến về Ngưu Lan Sơn đông mặt vòi voi núi. Ba đội bốn đội mang 300 người đi Ngưu Lan Sơn nam mặt phòng ngừa Tiêu Mặc chạy trốn. Những người khác đi theo đi. Nhất thiết phải gọi kia Tiêu Mặc giao ra tất cả tàng linh bài. Thiên thần vung tay lên. Phần phật một đám người đều đứng người lên. Chợt trong đám người tự động phân ra bốn tổ. Phân từ hai cái phương hướng hướng Ngưu Lan núi đánh tới. Hiu, hiu, một đám người trong nháy mắt bay lên. Thiên thần một ngựa đi đầu. Chắp tay lập tại hư không. Tại phía sau thì trùng trùng điệp điệp đi theo quá ngàn Hy Hoàng cung nhân ngựa. Ngưu Lan núi phạm vi khá lớn. Kéo dài hơn 100 bên trong. Trên đỉnh núi, Tiêu Mặc cùng Hồng Quân hai người chính nhanh chóng rút lui. Đại ca. Làm thế nào a? Bằng không ngươi phân ta 400 khối tàng linh bài. Dạng này liền sẽ không chữ đỏ. Hồng Quân gãi gãi đầu nói. Gần nhất trí thông minh tất cả đề cao a. Sẽ suy nghĩ vấn đề. Tiêu Mặc cười nhìn hắn một cái. Chợt liền không có lại phản ứng hắn. Theo Tiêu Mặc phỏng đoán. 500 khối tàng linh bài hẳn là một cái hạn độ. Vượt qua cái này hạn độ danh tự liền lại biến thành màu đỏ. Hồng Quân lời nói kỳ thật có lý. Đã 500 khối là hạn độ. Kia thấp hơn hạn độ không phải thôi. Chỉ là phân ra 400 khối cho Hồng Quân. Hồng Quân trên người tàng linh bài liền có thêm. Tàng linh bài càng nhiều mang ý nghĩa mục tiêu càng lớn. Mà Tiêu Mặc làm đại ca. Như vậy hại huynh đệ sự tình căn bản liền không nghĩ tới. Đi thôi. Rời đi trước. Tiêu Mặc nhíu mày nói một câu. Bước chân không dừng lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, hô, hô tương đương cách Tiêu Mặc chỗ chừng 10 bên trong chỗ xuất hiện một mảng lớn tu sĩ. Từng cái thân mang kim sắc trường bào, thần sắc lạnh lẽo huyền lập tại hư không. Chặn Tiêu Mặc hai người đường đi, trọn vẹn hơn 1000 người. Kia nhốn nháo đầu người, cách xa nhau hai trượng tản ra. Chân trời Vân Nhi tựa hồ cũng bị che đậy. Trọn vẹn hơn 1000 tên vấn đỉnh tu sĩ. Nhất là đứng tại phía trước nhất mấy người. Khí tức ngay cả Tiêu Mặc cũng theo đó biến sắc. Phía trước nhất tuấn giật phi phàm thiên thần bễ nghễ phía dưới Tiêu Mặc hai người. Thanh âm thanh lãnh lại hạo đãng truyền khắp toàn bộ Ngưu Lan núi. Tiêu Mặc, giao ra tàng linh bài miễn cho khỏi chết. Tiêu Mặc bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai con ngươi đâm thẳng trong hư không thiên thần. Tâm cũng trong nháy mắt này chìm vào đến đáy cốc. Đây tuyệt đối là cường giả này. Mặc dù cách xa nhau vài dặm, nhưng nhìn tư thế kia, nhìn cái kia kim sắc trường bào, Tiêu Mặc một nháy mắt liền nhận ra được. Đây là Hy Hoàng cung tinh anh không thể nghi ngờ. Hơn 1000 tên Hy Hoàng cung tu sĩ. Đồng thời, dẫn đầu vị kia khí độ phi phàm, khẩu khí cuồng ngạo. Quả quyết là Hy Hoàng cung thất hoàng tử thiên thần không thể nghi ngờ. Đại ca, chúng ta đi về phía nam mặt đi. Hồng Quân cũng là bị cái này hơn 1000 Hy Hoàng cung tu sĩ giật nảy mình. Chợt vội vàng nói. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.